Chị Diệu Y chợt giật mình, cảm giác giống như vừa bị đánh một cái, tâm tình càng buồn bực hơn. Ách! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net